cơn đau kéo dài, không thể yêu thêm một ai. Yêu nhầm người là thế, sai một ly khiến ta hóa dại. Đâu biết ta làm sai, ta xa do tay ai. Mưa lại khóc, đắm hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nửa cuộc đời. Khi ta không nói nên lời, lời mất ngọt đành vỡ đôi. Yeah. Bao lần nói, bao lần hứa, lời nói ấy anh tổn thương. 2 giờ sáng em ngủ chưa, cả anh ta đã đục chưa. Khi mà em khóc, khi mà em rơi giọt nước mắt khiến em phải xấu đi. Nỗi buồn đấy em không phải giấu đi. Ai là người bên em khi em phải ướt mi hả? Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi giọt nước mắt không muốn em thấy, xin được xấu đi. Nỗi buồn anh không muốn em thấy, anh thật xấu gì. Yeah. Ừ thì thôi em cứ buông đi. Dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta sẽ mất nửa cuộc đời khi ta không.